ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 768, chuẩn bị giả mạo trò chơi phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm có chút xem không hiểu. Cái kia gọi, số 0, trò chơi đầu cuối xuất hiện đến không hiểu thấu. Nhưng trên thế giới bất cứ chuyện gì đều là có lý do. Cái trò chơi này đầu cuối rốt cuộc là ai làm ra? Nó mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ là vì chế tạo một trò chơi đơn giản như vậy sao? Tiền bối, có thể, thả chúng ta đi sao? Hoàng Sinh thận trọng mở miệng hỏi thăm. Tô Tầm nói, các ngươi cái trò chơi này hẳn là có diễn đàn game đi. Hắn trước kia nhìn qua tương tự tiểu thuyết võng du. Bình thường loại trò chơi này đều có cái diễn đàn giao lưu. Ba người chấn kinh, cái này NPC làm sao biết tất cả mọi chuyện. Ngay cả diễn đàn loại vật này đều biết. Làm sao cảm giác so với bọn hắn còn giống người địa cầu. Hoàng Tiểu Yêu gật đầu. Hồi tiên bối, là có một cái diễn đàn. Cũng là, số 0, chế tạo ra, các ngươi cái trò chơi này có thứ gì công năng? Có thực lực bảng xếp hạng, còn có công hội bảng xếp hạng, có thể toàn kênh gọi hàng, cũng có thể một mình kênh câu thông. Hoàng Sinh còn lo lắng Tô Tầm nghe không hiểu. Tô Tầm lại là thần sắc tự nhiên, để trong lòng ba người ngạc nhiên. Cái này NPC độ chấp nhận mạnh như vậy, trả lại không cho bọn hắn những này người chơi một đầu sinh lộ. Trong lòng bọn họ dâng lên một cái kinh khủng ý nghĩ. Chẳng lẽ, đây chính là trò chơi này cuối cùng đại boss? Ba người các ngươi về sau vì bản tọa làm việc như thế nào? Tô Tầm nhìn xem ba người nói. Ba người sững sờ, Hoàng Lượng trước hết nhất kịp phản ứng. Tiền bối, ngươi chỉ cần hô một tiếng, sẽ có rất nhiều người nguyện ý giúp ngươi làm việc. Hắn nhưng không có nói sai. Giống Tô Tầm loại này thần bí cường giả NPC. Tất cả mọi người cướp liếm. Đương nhiên, nếu như đánh thắng được lời nói, tất cả mọi người là cướp giết, làm rơi đồ. À, kia vì sao ba người các ngươi không muốn chứ? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười. Ba người trong lòng đắng chát. Bởi vì chúng ta biết ngươi không phải cái bình thường NPC à, Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Bản tọa cũng không ép các ngươi. Các ngươi đồng ý có thể sống. Không đồng ý vậy liền đi chết. Ba người im lặng. Cái này miệng nó còn gọi không buộc chúng ta. Ngươi thật đúng là nhân từ a. Ba người liếc nhau. Sau đó cùng nhau nói. Nguyện vì tiền bối hiệu khuyển mã chi lực. Quảng cáo. Nhưng bản tọa không tin các ngươi. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Vung tay lên để ba người đứng lên. Ba người khóc không ra nước mắt. Muốn chúng ta thay ngươi làm việc chính là ngươi. Bây giờ nói không tin chúng ta vẫn là ngươi. Nổi lớn, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta như thế nào a? Tô Tầm ánh mắt từ ba người trên mặt đảo qua. Các ngươi là thân huynh muội đi. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Hoàng Sinh đập cái mông ngựa. Tô Tầm chỉ vào Hoàng Tiểu Yêu. Nàng lưu ở bên cạnh ta. Hai người các ngươi bên ngoài vì bản tọa làm việc. Dạng này bản tọa an tâm. Ba người đều là biến sắc. Tiền bối, ta nguyện ý lưu lại. Hoàng Sinh cùng Hoàng Lượng cơ hồ là đồng thời mở miệng. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy bọn hắn. Không được, đại ca nhị ca, ta lưu lại đi. Hoàng Tiểu Yêu chủ động nói. Bằng không nàng sợ một cái cũng đi không được. Hoàng Sinh cùng Hoàng Lượng bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp ứng. Còn xin tiền bối phân phó. Gọi đế quân, Tô Tầm nói. Xưng hô thế này bức cách lập tức liền dậy. Hai người lại lần nữa mở miệng. Mời đế quân phân phó. Sợ đến gọn gàng. Các ngươi ra ngoài tiên dương nói phát hiện mới phó bản. Hấp dẫn càng nhiều người chơi tới đây. Ân, cái này phó bản liền gọi minh giới. Bản tọa minh giới chi chủ Phong Đô. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười. Những này người chơi đều là miễn phí công cụ người. Không dùng thì phí. Mà lại nói không chừng còn có thể dẫn xuất sau màn hắc thủ. Chỉ cần sau màn hắc thủ dám vào nhập minh giới. Trừ phi đối phương là thánh nhân. Nếu không tại minh giới đều là đệ đệ. Hoàng Sinh ba người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Tiểu Yêu lấy dũng khí. Đế quân, người rốt cuộc là ai? Bọn hắn cảm giác cái này NPC không thích hợp a. Nguyên Dương giới căn bản không có Minh giới truyền thuyết, càng không có Phong Đô Đại Đế truyền thuyết. Ngược lại là bọn hắn địa cầu mới có Phong Đô Đại Đế. Tô Tầm không có trả lời Hoàng Tiểu Yêu vấn đề, mà là hỏi, các ngươi hẳn là có thể screenshot đi. Ba người lần nữa mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, biết đây là trò chơi. Biết diễn đàn coi như xong. Ngay cả screenshot đều biết. Chẳng lẽ trước đó hắn đã bắt một cái người chơi? Đã như vậy, vì sao còn muốn bắt chúng ta? Không phải là trước đó bị hắn bắt cái kia người chơi đã chết. Nghĩ tới đây, ba người giật cả mình. Sau đó liền vội vàng gật đầu đáp. Có thể screenshot, Tô Tầm nói. Có đồ có chân tướng mới có người tin tưởng. Bản tọa phối hợp các ngươi đoạn hai tấm tốt. Tiếng nói vừa ra, nhìn Lưu Ly một chút. Lưu Ly bất đắc dĩ biến trở về kỳ lân bản thể. Oa, nhìn xem thân thể khổng lồ. Uy phong lẫm liệt chân đạp hắc viêm kỳ lân. Ba người đều là mở to hai mắt nhìn. Tô Tầm đạp không mà cất cánh đến nơi xa trên núi đứng thẳng. Lưu Ly ghé vào dưới chân hắn. Thất thần làm gì? Còn không mau screenshot. Tô Tầm thanh âm xa xa truyền vào ba người trong tai. Ba người vội vàng tâm thần khẽ động. Nhắm ngay trên núi Tô Tầm điên cuồng screenshot. Trương trương lộ ra một loại trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn bá khí. Ngay sau đó Tô Tầm lại là vung tay lên. Mang theo ba người xuất hiện ở trước quỷ môn quan. Tham kiến bệ hạ. Quỷ môn quan thủ quan quỷ tướng từ dưới quỷ làm lễ. Quỷ môn quan. Trông thấy quỷ môn quan. Cùng quỷ môn quan sau đã một lần nữa bồi dưỡng ra tới mênh mông vô bờ bỉ ngạn hoa biển. Trong lòng ba người rung động đến tột đỉnh. Thân là người địa cầu. Bọn hắn rất rõ ràng quỷ môn quan đại biểu cho cái gì. Trước đó Tô Tầm nói nơi này là minh giới. Bọn hắn chỉ coi là tùy tiện lấy cái danh tự. Hiện tại xem ra, cái này giống như thật sự là minh giới. Mà lại liên tưởng Tô Tầm một hệ liệt biểu hiện. Giống như căn bản cũng không phải là Nguyên Dương trò chơi này NPC. Chẳng lẽ hắn thật sự là trong truyền thuyết Phong Đô Đại Đế? Chẳng lẽ truyền thuyết thần thoại đều là thật? Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ những này đều chân thực tồn tại. Quảng cáo, trách không được bọn hắn trong này không cách nào hạ tuyến. Nguyên lai nơi này thật đã không thuộc về thế giới trò chơi. Trong chốc lát, trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi. Phong Đô Đại Đế đăng nhập vào trò chơi thế giới. Cái này miệng nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Miễn lễ, Tô Tầm vung tay lên để bảy tên quỷ tướng đứng dậy. Nói với Hoàng Sinh, nhắm ngay quỷ môn quan screenshot. Vâng, đế quân, lần này, Hoàng Sinh cùng Hoàng Lượng cung kính không ít. Rốt cuộc vị này thân phận thế nhưng là Phong Đô Đế Quân A. Chí ít thực lực khẳng định có 102 thiên địa. Hai người lại đối quỷ môn quan cùng kia bảy tên quỷ tướng một trận răng rắc screenshot. Screenshot hoàn tất về sau. Hai người nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm mang theo ba người bước ra một bước. Một giây sau, ba người liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Sau đó trước mắt vì đó sáng lên. Nơi này là Nguyên Dương giới. Nhìn trước mắt non xanh nước biếc, ba người phát hiện bọn hắn đã về tới Nguyên Dương giới. Không sai, bản tọa sẽ ở nơi đây mở ra một cái xuất nhập minh giới lỗ hổng. Hai người các ngươi hấp dẫn đến càng nhiều người chơi càng tốt. Bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. Tô Tầm nói chuyện đồng thời, tay tại hư không vạch một cái. Trong miệng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Chính là thông hướng hắn tiểu thế giới lối vào. Hoàng Sinh cùng Hoàng Lượng liếc nhau. Hai người luôn có một loại đang bị quỷ tử thu mua tức thị cảm. Tại kháng nhật niên đại, bọn hắn đây coi là hán gian hành vi đi. Nếu là những cái kia người chơi biết bị bọn hắn hố, sợ không phải sẽ ở thế giới hiện thực chơi chết bọn hắn. Bất quá nghĩ lại, vị này khả nghi dường như địa cầu trong thần thoại Phong Đô Đại Đế. Chúng ta giúp lão tổ tông làm việc. Cái này làm sao có thể gọi hán gian đâu. Trong lòng hai người trong nháy mắt thăng bằng không ít. Làm trái lương tâm sự tình liền là phải học sẽ bản thân thuyết phục. Đế quân yên tâm. Ta hai người nhất định sẽ không cô phụ đế quân kỳ vọng cao. Còn xin đối xử tử tế ta tiểu muội.